Sóng gió có lẽ cũng đã bắt đầu. Liệu cuộc đời của Mian có được bình yên từ giây phút này? Và nếu Anna còn sống, Rio liệu có giữ được tình cảm yêu thương cho Mian như những ngày mới yêu? Mời các bạn cùng đến với tập 6 câu chuyện Làm dâu xứ Nhật của tác giả Thanh Phương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lò dò về phòng ngủ, An thấy Rio vẫn còn đang thức. Trên tay cầm quyển sách mà mắt nhìn vô thức đi đâu ý. An mở cửa bước vào cũng không biết gì luôn. Rio, em đau lưng lắm. Anh có thể đấm nhẹ nhẹ vào lưng cho em một chút được không? Em nằm xuống đi, anh làm cho. Mai chủ nhật được nghỉ, anh đưa em đi massage cho bà bầu nếu em vẫn còn đau. Thật nhé, ngày nào em cũng thấy đau như muốn gãy cái lưng. Anh thích con trai hay là con gái? Sinh đôi cùng trứng thì chỉ có thể là hai trai hoặc hai gái. Anh thích hai con trai hơn. Anh không thích con gái à? Không phải anh không thích, mà anh sợ sinh hai con gái. Sau này con không lấy được người chồng tốt, thì vợ chồng mình phải lo lắng cho con cả đời. Con gái sinh thì ra đường phải giữ, vì lắm dê xồm. Con gái không sinh thì sợ con tủi thân với bạn bè. Còn con trai thì thế nào cũng dễ. Nuôi đến 18 tuổi thì con trai tự lập, lấy vợ thì có vợ chăm. Bố mẹ về già không phải lo lắng gì. Nhưng nếu em sinh ra hai bé gái thì sao? Anh đã từng nghĩ đến chuyện này. Nếu là hai bé gái thì anh sẽ giảm tải công việc để trực tiếp chăm sóc con. Anh không muốn có chuyện gì xảy ra như của Anna. Em thích có hai con trai hơn, vì sau này một đứa thừa kế sự nghiệp của anh và một đứa thừa kế sự nghiệp của em. Hai anh em cùng đứng trên thương trường sẽ hỗ trợ được cho nhau. Với lại em thích được làm mẹ chồng giống mẹ Yuriko. Hiếm thấy con dâu nào mà thích mẹ chồng như em đấy. Mẹ tốt với em như mẹ đẻ, nên em yêu mẹ Yuriko lắm. Nếu trái tim anh mà có em nữa thì em là đứa con gái hạnh phúc nhất quả đất. Anh sẽ cố gắng. Anh cứ cho em một chỗ đứng trong tim anh. Em sẽ tự mở rộng lãnh thổ của mình. Anh cho em khi ngủ ôm anh từ phía sau lưng. Rồi sau này anh thành thói quen, anh sẽ ôm em khi ngủ, được không anh? Rio nói với mẹ Yuriko là tạm thời không để An đi làm. An ở nhà dưỡng thai và làm những việc yêu thích, ưu tiên cho hai đứa nhỏ trong bụng trước. Mẹ Yuriko truyền tin nhanh lắm, chẳng mấy chốc mà ông bà nội, ông bà ngoại biết, rồi gọi điện bảo An sang nhà ông bà chơi. Bên nào cũng chăm cháu như kiểu An là trứng mỏng dễ vỡ. Ông ngoại cho lái xe sang đón, rồi giữ An ở lại mấy ngày liền. An ngạc nhiên là ông bà ngoại chuẩn bị cho An một căn phòng siêu tiểu thư với tông màu hồng và trắng rất đáng yêu. Bà ngoại bảo là ông chuẩn bị phòng cho An giống như ngày xưa ông chăm Anna giúp mẹ Yuriko ấy. Mãi Rio không lấy vợ, ông ngoại cứ lo lúc mình mất đi vẫn chưa nhìn thấy chắt ngoại. Lúc biết An bầu đôi thì ông ngoại vui nhất. Tính tình của ông khác hẳn với khuôn mặt khó đăm đăm của lần đầu gặp An. Nói chuyện mấy lần là thấy hai ông cháu hợp nhau. Ông ơi, ông phải sống thật khỏe để sau này An còn thỉnh thoảng gửi hai đứa sang nhờ ông bà chăm và An đi làm ông nhé. An muốn có sự nghiệp của riêng mình giống bà ngoại và mẹ Yuriko. Xem ra ông phải cố gắng sống đến 100 tuổi rồi. Phụ nữ nhà chúng ta cứ bập vào công việc là giống như thiêu thân ấy. Chuyện con gái toàn để sau lưng. Bao năm ông tự chăm con và chăm cháu thì có lúc nào ông chán rồi muốn đi làm ở công ty không ạ? Chưa, mỗi ngày lại là một trải nghiệm mới. Mỗi đứa trẻ đều lớn lên mỗi ngày. Nhìn mặt con cháu hào hứng ăn những món ông nấu thì ông chẳng bao giờ chán cả. Khi anh Rio và chị Anna lớn rồi, ông không còn phải chăm con cháu nữa thì ông có buồn không? An quên mất là ông còn có bà ngoại phải chăm sóc à? Để bảo dưỡng bà ngoại trẻ đẹp như bây giờ là cả một công trình nghệ thuật của ông đấy nhá. Ông yêu bà nhiều hơn hay bà yêu ông nhiều hơn ạ? Tình cảm làm sao mà đưa lên bàn cân để đong đếm được. Rio và An cứ ở với nhau mấy chục năm thì các con sẽ hiểu cuối đời vợ chồng còn lại với nhau cái nghĩa. Sự hiện diện của mỗi người như không khí, không có không khí thì không tồn tại được lâu. Không còn những lúc thổn thức, tim đập chân run, mặt đỏ như hồi trẻ yêu nhau nữa. An nghe mẹ Yuriko kể là ngày trẻ ông yêu bà lắm. Lúc đầu có phải ông yêu đơn phương bà không ạ? Ngày trẻ bà ngoại đẹp lắm, lại còn con nhà giàu nữa. Ông yêu bà nhưng lúc đầu cũng chỉ dám đứng từ xa ngắm. Rồi đến lúc tiếp cận được thì áp dụng chiêu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Rồi dần dần bà yêu ông lúc nào cũng không hay. Bà là người chủ động tạo sức ép với gia đình để được lấy ông đấy. Ôi, lãng mạn quá. An cũng ước một ngày nào đó Rio yêu An ông ạ. Giờ trái tim Rio đang đi lạc ở đâu vẫn chưa về bên An. Nước chảy đá còn mòn, huống hồ là trái tim mềm dễ xoay chuyển. Con cứ sống thật tốt, tươi như hoa, ắt sẽ làm cho Rio chú ý đến con. Rồi một ngày Rio quen có An ở bên cạnh như hơi thở, thì lúc đó An thành công, không lâu nữa đâu. An cảm ơn ông ngoại. Hôm nào An thấy tinh thần tụt xuống thì An sẽ chạy đến đây để trốn, nghe chuyện ông bà để An lấy nghị lực đi tiếp ông nhé. Con phải tự tin lên, ông bảo con làm được là con sẽ làm được. Ở với ông bà ngoại mấy hôm, An toàn ngồi ngắm bà ngoại. Bà quá đẹp, một phụ nữ quá viên mãn trong cuộc sống. Được nói chuyện với ông ngoại thì An như được tiếp thêm năng lượng. Cuối tuần, An ở nhà làm mấy món ông ngoại dạy. Rio, bố mẹ Rio, chị Mai, chị Nga ăn cứ tấm tắc khen ngon. Ông ngoại thật giỏi, con đường đi đến trái tim mọi người ngắn nhất là con đường đi qua dạ dày. Ông dạy không sai. Rio ăn no rồi nằm lăn ra giường. An xoa xoa cái bụng tròn vo của Rio. Xoa một lúc thì An xoa sang hai bên hông. Rio nhột nhột rồi cười khanh khách xin tha. Giờ An mới biết Rio có máu buồn. Rio cười nhiều quá, sợ Rio trào ngược cơm nên An thôi không xoa bên eo Rio nữa. Rio nhắm mắt rất yên bình, không biết đã ngủ chưa, nhưng An lại không nhịn được trêu tiếp. Tiếng cười của Rio làm An thấy hạnh phúc. An nhẹ nhàng bước xuống giường, ngồi ở dưới chân giường, rồi thò tay lên cù vào hai gan bàn chân của Rio. Bị nhột giật mình bật dậy như lò xo, Rio giống y như chú mèo máy Doraemon khi nhìn thấy chuột. Lúc Rio nhìn thấy An đang núp phía chân giường và bụng miệng cười thì mới bước tới. Rio cười rất tà mị, giơ tay ra cù vào hai bên eo của An. An tiếc Rio chưa biết là An không có máu buồn, nhưng nhìn khuôn mặt hăm hở trả thù của Rio mà An không nhịn được cười nên lăn ra cười như kiểu nhột lắm. Đang cười, An bị sặc nước bọt vào thanh quản nên ho sặc sụa. Rio lo lắng vội dừng tay rồi đỡ An dậy ngồi thẳng, tay ra sức vuốt lưng. Thấy An hết ho, vội vàng rót cho An cốc nước. Những giây phút gần gũi bên nhau rất bình dị như này tưởng chừng là những chuyện quá đỗi bình thường của tất cả các cặp vợ chồng, nhưng đây là lần đầu tiên An được trải qua những giây phút vui vẻ hạnh phúc đến vậy từ khi gặp Rio. Anh có buồn ngủ không? Nếu không ngủ thì chiều nay đi dạo công viên với em nhé. Được, chúng ta chưa cùng nhau đi dạo bao giờ, đi luôn nhé. May hôm nay trời mát mẻ. Rio và An cùng mặc bộ đồ thể thao rất thoải mái, nắm tay nhau đi ra công viên gần nhà. Không đi giày cao gót, An đi cùng Rio chênh nhau tới một cái đầu. An chợt nghĩ hôm nào nắng, An đứng cạnh Rio thì cái bóng đủ che hết nắng cho An. Bầu đôi có vẻ không nhẹ nhàng với An tẹo nào, đi dạo một lúc mà đã thấy hơi thở của mình dồn dập, chân như muốn sập nguồn hết pin. Em không đi được nhiều, tới kia em ngồi nghỉ ở ghế, nếu anh không mệt thì anh chạy một đoạn rồi quay lại đón em đi về nhé. Em ngồi một lúc hưởng thụ gió mát của công viên. Anh chạy tầm 15-20 phút sẽ quay lại đón em. Ánh mắt An cứ không nỡ dứt khỏi bóng dáng của Rio đang chạy về phía xa. Chợt An thấy mình bị ảo giác, ở phía xa có một người phụ nữ cũng mặc bộ thể thao chạy song song với Rio. Lúc cô ta quay mặt sang nói chuyện với Rio thì An nhận ra hình như đó là Rena. Linh tính của người phụ nữ hay cơn ghen nổi lên trong lòng đã làm cho An quên mất là chân mình đang mỏi, lưng đang đau. An bất chấp mà đứng dậy chạy theo bóng dáng của hai người phía trước. Hơi thở của An đứt quãng dần, rồi mồ hôi te tua, chuột rút, đầu gối mỏi khuỵu xuống đường. Cô dì ơi, cô có sao không? Có cần tôi dìu cô về phía ghế kia ngồi nghỉ không? An ngước mắt lên, nhìn thấy một người đàn ông thật cao to, khuôn mặt thật chính trực, có cảm giác yên tâm là người tốt. Chân tôi bị chuột rút đau quá, anh có thể giúp tôi một chút không? Tôi mạn phép bế cô về phía ghế kia nhé. Vâng, xin lỗi đã làm phiền anh. Anh ta bế An lên thật nhẹ nhàng, động tác rất nhanh đi về phía ghế, đặt An ngồi xuống. Chuột rút rất đau, làm mồ hôi đầm đìa trên trán và mặt An. Chuột rút chân phải hay chân trái? Tôi giúp cô. Chân phải ạ, rất đau. An thở không ra hơi, còn tay thì bám chặt vào thành ghế. Anh ta rất tự nhiên tháo giày ở chân phải của An ra, rồi nắn chân cho An. Cái cảm giác bị chuột rút, mấy ngón chân cứ dính chặt vào nhau như bị đổ keo, thật đau và đáng sợ. Cô đang có bầu đúng không? Sao anh biết vậy? Giỏi quá. Lúc bế cô lên, tay tôi lỡ chạm vào eo cô. Với lại biểu hiện chuột rút này giống chị gái tôi lúc chị ấy mang bầu. Cô cẩn thận nhé, chuột rút cũng là dấu hiệu của sẩy thai. Chị gái tôi từng bị sẩy thai nên tôi nghe nói như vậy. Vâng, cảm ơn anh, tôi sẽ lưu ý. Cô có cần tôi đưa về nhà không? Ừ, không cần đâu ạ, chồng tôi đang chạy ở gần đây, lát nữa anh ấy quay lại, chúng tôi sẽ cùng về. Vậy cô ngồi ở đây nhé, tôi chạy tiếp. Cảm ơn anh rất nhiều. An ngồi đợi ở ghế tầm 40 phút mà vẫn không thấy Rio quay lại. Lúc đi cả hai đều không cầm theo điện thoại. An không biết làm sao để liên lạc với Rio. Lúc ngã, đầu gối An đập xuống đường còn rất đau. Không thấy quay lại, An thấy lo lắng và nghĩ đủ mọi tình huống xảy ra, làm cho An đầu muốn nổ tung. Đau đầu chân đau, An chống tay đỡ eo rồi cắn răng, đi từng bước nhỏ về nhà. Đi được mấy bước thì An lại nghe thấy tiếng của người đàn ông vừa nãy. Chân cô đi cả nhắc như vậy, chắc đau lắm, chồng cô đâu rồi? Mãi không thấy anh ấy quay lại nên tôi tự đi về. À mà anh có mang theo điện thoại không? Cho tôi gọi nhờ về nhà, để chị tôi ra đón về. Tôi đi tập thể dục không có thói quen mang điện thoại, để tôi đỡ cô đi về, nếu cô không ngại. Vâng, vậy tôi nhờ anh nhé. Xin lỗi đã làm phiền anh hai lần liền. Có gì đâu, tôi tên là AB. Tôi tên là An, nhà anh có gần ở đây không? Gần lắm, nhà cô địa chỉ nào để tôi đưa về? Khi An nói địa chỉ thì AB bảo là chân An đau nên sẽ đưa An về theo con đường nhỏ phía sau công viên cho gần. Con đường này An chưa đi bao giờ, nhưng lúc gần về tới nhà thì An thấy đó là đường cắt đi gần hơn đường chính khá nhiều. Vừa về tới cổng, An thấy bác Kazuko chạy ra đỡ An. An sao vậy cháu? Mọi người lo lắng nên đi tìm cháu hết rồi. Cháu bị chuột rút và ngã đau nên nhờ anh AB này đưa về. Tạm biệt An, tôi về nhé. Cẩn thận để đừng ngã nữa. Cảm ơn anh rất nhiều. Đỡ An vào nhà, rồi bác Kazuko vội vàng đi gọi điện cho mọi người. Cầm cốc nước bác Kazuko đưa cho, An vừa uống vừa cố nghĩ xem là AB rất giống ai đó, nhìn rất quen mắt mà An nghĩ mãi vẫn không ra. Nhà của Rio nằm trong khu siêu giàu, đất đắt cắt cổ. Nếu ví như tấc đất tấc vàng giống đất phố cổ Hàng Ngang Hàng Đào ở Hà Nội, AB nói là sống ở gần đây, chứng tỏ là phải liên quan đến một nhân vật nổi tiếng nào đó. Bác Kazuko ơi, người Nhật mang họ AB thì có ai nổi tiếng không bác nhỉ? Ông thủ tướng lên nắm quyền năm 2006, trong đó có một năm đã từ chức, tên là AB đấy An. Ngoài ông AB đấy còn có ai tên AB nổi tiếng mà bác nhớ nữa không? Có ông AB Shintaro, từng làm bộ trưởng bộ ngoại giao, bố của ông AB thủ tướng đấy. Ông ngoại trưởng AB nổi tiếng lắm, bác nhớ ông ấy nhất vì ông ấy là người cố gắng tháo gỡ nút thắt giữa quan hệ ngoại giao Nhật và Liên Xô. Lúc ông ấy làm bộ trưởng thì chắc là An còn bé tẹo nên không biết. Đến đời AB con còn mạnh hơn bố, nhưng hai vợ chồng nhà đấy lại không có con, cũng đáng tiếc lắm. Ô thế ạ, cháu đọc báo hay xem tivi cũng chỉ nhớ trong đầu thông tin kinh tế, tin chính trị xem xong là cháu không nhớ được lâu. Đầu chân mỏi lưng, An đang định đi về phòng nằm thì thấy chị Mai, chị Nga lao vào như cơn lốc. Em làm các chị hết hồn, cứ tưởng em lại bị bắt cóc rồi tống tiền như hồi bé. Chị Mai, ở Nhật có ai biết em và gia thế của em đâu mà bắt cóc. Chị yên tâm đi, em bị chuột rút, ngã đau chân nên có người tốt đưa em về tận nhà. Đi đường tắt về nên chắc các chị ra công viên không tìm được em. Sang phòng hai chị đi, chị bóp chân cho, lo cho em với hai đứa trẻ suýt bay tim ra ngoài rồi đây này. Chị Nga lên tiếng. Đúng lúc đó thì Rio về đến nhà. Chị Mai vẫn cáu và làu bàu. May cho anh là hôm nay An không bị bắt cóc, chỉ bị ngã thôi. Không hiểu anh đi đâu mà bỏ vợ một mình ở công viên vậy nhỉ? An không sao là mừng rồi. Lúc chạy tình cờ anh gặp Rena cũng đang chạy tập thể dục ở công viên. Đang chạy thì cô ấy bị trẹo chân. Anh đưa cô ấy về căn hộ ở gần công viên, rồi quay lại thì không thấy An đâu cả. Vậy anh không biết gọi điện về để nhờ người nhà ra đón An hay sao? An vợ anh và Rena thì ai quan trọng hơn? Chị Mai, Em cảm ơn chị lo lắng cho em. Chị đừng giận anh ấy. Anh ấy thấy Rena trẹo chân cũng không thể làm ngơ được. Thế em bị chuột rút và ngã đau chân thì ai lo cho em? Chị xót em nên chị mới nói. Không nói thì sau này chỉ có em thiệt thòi thôi. Anh sẽ rút kinh nghiệm. Chị Nga từ đầu đến cuối không nói câu gì, chỉ lặng lặng kéo An đứng dậy rồi dìu về phòng của hai chị. Chân đau nên mấy ngày An chỉ quanh quẩn trong nhà, giá vàng giá đô lại nhảy như tôm tép trên chảo nóng. Thế là An lại bận rộn, quên luôn chuyện Rio và Rena. An vẫn giao dịch với Đức và lại nhờ Minh Anh. Dạo này hai đồng chí bạn thân thiết nhau hơn rồi, có vẻ chiến dịch đánh đồn có địch của Đức cũng đang dần có kết quả. Chị Mai dạy cho chị Nga cách theo dõi biến động tỷ giá đô ngoại tệ, vàng bạc mà trước đó An đã chỉ cho chị Mai. Chị Nga hào hứng lắm. Đang lúc dồn tiền vào lướt sóng thì anh Quốc Anh gọi cho An, hỏi An có hứng thú mua lại một dự án chung cư ở Hà Nội không. Chủ đầu tư là bố bạn cấp 3 với anh Quốc Anh. Bác ấy đang bị chết chứng khoán, đến ngày đáo hạn ngân hàng không xoay được tiền nên nguy cơ bị siết nợ dự án này. Chủ đầu tư không mạnh nên không có ai đứng ra cứu cả. Nếu An mua lại thì sẽ mua được giá rẻ. Khu đất vàng đó rơi vào tay ngân hàng rồi bán đấu giá thì nó sẽ tăng vọt lên khá nhiều. An khá phân vân vì đợt này lướt vàng và đô lợi nhuận rất tốt. Nếu mua dự án kia thì phần lớn tiền của An sẽ bị dồn vào đó. Với lại một dự án xây chung cư, đợi đến khi hoàn thiện cũng khá mất thời gian. An bàn với hai chị thì chị Mai bảo luôn, cơ hội quá tốt, em ôm đi. Ngày trước bố Bình cũng thích lô đất đó lắm mà không mua được. Lô đấy là gom của nhiều biệt thự cổ ngày xưa. Các biệt thự chia năm xẻ bảy cho các hộ gia đình nên xuống cấp trầm trọng. Ai cũng muốn bán đi để mua chỗ rộng hơn nhưng lại không thống nhất được giá cả. Hình như gia đình của bạn Quốc Anh là dân ở khu đó nên mới xử lý được. Sao anh Quốc Anh không bảo bố em mua mà lại gọi em nhỉ? Ơ cô hay nhỉ, Quốc Anh thích em, say em nên đương nhiên muốn cho em cơ hội tốt. Chuyện em lướt vàng và đô em nhờ Minh Anh thì kiểu gì Quốc Anh chẳng biết. Em ôm vào đi, sau này có bán lại cũng có lời rồi. Cắm ngân hàng để lấy tiền chơi chứng khoán thì chắc giá trị cắm ngân hàng không cao. Chủ đầu tư dù bán rẻ cho em thì vẫn còn sẽ có lợi hơn là để ngân hàng tịch biên. Vâng, để em suy nghĩ thêm một hai hôm nữa rồi em quyết. Tối hôm đó, An đem chuyện mua lô đất ở Hà Nội nói chuyện với bố Masashi và Rio. Bố Masashi rất hào hứng và ủng hộ An. Dự án này con mua được giá tốt thì con cứ tranh thủ. Bố sẽ giới thiệu cho con vài người bạn của bố bên công ty xây dựng và bất động sản. Nếu họ thấy hấp dẫn muốn mua thì con bán một phần ra. Dự án có yếu tố của Nhật nhảy vào thì con sẽ đẩy được giá bán lẻ lên cao đấy. Nếu là vị trí đất vàng thì em cứ mua vào. Không làm chung cư thì em cũng có thể xin chuyển đổi sang thành xây khách sạn cao cấp. Chủ đầu tư đó không có kinh nghiệm làm khách sạn, nhưng tập đoàn Hoàng An và tập đoàn N kinh doanh khách sạn thì em còn lo gì. Em mua vào rồi sau đó em bán cho chính liên doanh Hoàng An và N là em có phần chênh lệch trong đó rồi. Vì thời gian ngắn cần dồn tiền nên em đứng danh nghĩa cá nhân mua thì mới kịp xử lý khoản đáo hạn ngân hàng cho chủ đầu tư để rút sổ đỏ ra. Phương án nào cũng rất ổn, vậy để em quyết định mua vào đã, sau đó xử lý như nào thì tính sau cũng được. Hai ngày sau, An cùng chị Mai bay về Việt Nam để làm thủ tục mua bán dự án. Lúc ngồi chờ ở phòng chờ hạng thương gia ở sân bay Narita, An mải nghĩ đủ mọi phương án để làm sao sau khi mua dự án này xong thì An có thể bán với giá cao nhất. An mặc một váy vàng nhạt, dáng suông rất thoải mái và mắt đeo kính râm, ngồi cùng chị Mai ở góc phòng. Chị Mai thì ôm máy tính theo dõi tỷ giá đang nhảy. Bỗng An nghe có thấy tiếng người chào mình thì ngẩng lên chào. Xin chào, có phải là An không nhỉ? Xin chào, anh AB đúng không ạ? Em đeo kính râm như này mà anh cũng vẫn nhận ra ạ? Kiểu tóc và dáng người của An thì tôi vẫn nhớ. Chị Mai, đây là anh AB, đã đưa em về hôm em bị ngã ở công viên đấy. Anh AB, đây là chị gái của em. An lướt nhìn anh AB và chị Mai, có vẻ hai anh chị cũng tầm tuổi bằng nhau. AB chắc là trẻ hơn Rio. An tự dưng mỉm cười khi trong đầu lóe lên ý tưởng ghép đôi AB và chị Mai nếu AB chưa có người yêu. Chào hỏi mấy câu thì AB đi về bàn có mấy người mặc vest chỉnh tề, chắc đoàn của AB đi công tác nước ngoài. Lại tình cờ hơn nữa, khi hai chị em lên máy bay thì lại gặp cả đoàn của AB cũng cùng lên cùng chuyến, rồi tình cờ ghế của An và AB cùng hàng và đều cạnh lối đi. An nói là hai chị em về nhà thì AB mới nhận ra hai chị em là người Việt. Lên máy bay, An cứ buồn ngủ nên cứ chập chờn, thỉnh thoảng tỉnh dậy để uống nước thì có cảm giác ai đó đang nhìn về phía mình. Quay sang thấy AB đang nhìn về hàng ghế của An và chị Mai. Chị Mai thì vẫn chăm chú đọc sách, chắc là AB ngắm chị Mai đây. An uống xong nước lại nhắm mắt ngủ tiếp, không làm phiền tới tầm mắt của AB nữa. Bay cũng được tầm 3 tiếng, thì lúc An tỉnh dậy uống nước, cả khoang hạng thương gia đều đang tắt điện. Ngó sang thấy chị Mai đang ngủ, An với chai nước để uống thì thấy hết sạch nước rồi. An nghe thấy tiếng AB, chai nước này còn mới, em uống đi. Sao anh biết em cần nước? Mấy lần em dậy đều uống nước, lần cuối anh đã thấy em uống gần hết chai nước rồi. Anh báo tiếp viên lấy sẵn một chai mới cho em. Em cảm ơn. Uống xong nước, An vẫn tiếp tục ngủ. Ngén ngủ khi có bầu làm An có cảm giác như là heo mẹ, ăn no ngủ kỹ. Lúc ra cửa sân bay, An rất hào hứng vì hôm nay sẽ có anh Quốc Anh và bố lên đón hai chị em. Mãi nhìn xem bố đứng ở đâu thì An không để ý có một bé trai chạy nhanh ra phía người thân, nên bé đó va vào An, làm An loạng choạng muốn ngã. Một cánh tay giơ ra thật nhanh nắm lấy tay An, quay lại nhìn thì ra vẫn là anh AB. An có cảm giác anh chàng này như thần hộ mệnh của An vậy. Thấy An suýt ngã, bố và anh Quốc Anh chạy vội lại, chị Mai cũng bỏ luôn hai cái vali, chạy về phía An. An thì hết hồn, nếu ngã mạnh rất nguy hiểm đến em bé, chứ không đơn giản như lần đập đầu gối xuống ở công viên. Hoảng hốt lấy tay che bụng, tôi có duyên với những cú ngã của em quá, không biết có phải gặp tôi thì em sẽ xui xẻo hay không. Anh nói gì vậy, phải nói anh là thần hộ mệnh của An và hai em bé trong bụng chứ. Cả hai lần ngã, đều may có anh giúp. Ôi, tận hai em bé à, vậy em phải cẩn thận nhé. Tôi đi trước với đoàn, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Cảm ơn anh. AB bước vội về phía đoàn mấy người mặc áo vest, rồi họ bước lên đoàn xe biển xanh. Chắc là khách chính trị rồi, thấy cả xe cảnh sát dẫn đoàn nữa. Từ sân bay, An được bố Bình và anh Quốc Anh dẫn thẳng đến khu đất An sắp mua. An nhớ hồi học cấp 2, có một bạn cùng lớp An sống ở biệt thự cổ trong khu này. Lúc nào bạn ấy cũng rất tự hào, bạn ấy là gái Hà Nội chính gốc, ở nhà biệt thự và khá kiêu căng. Lúc đó An hay được đón về nhà vườn ở Hoài Đức chơi với ông bà nội. Bạn ấy từng nói An là 1000 m² đất ngoại thành không bằng một góc trong biệt thự cổ. Lúc đó An không hiểu lắm cái tâm lý tự kiêu của bạn ấy, nhưng giờ An đã hiểu đó là suy nghĩ non nớt bị ảnh hưởng từ những gia đình cố bám trụ trong những ngôi biệt thự cổ hay nhà ở phố cổ, bởi giá trị từng mét vuông đất ở đây quá đắt. Bố Bình bảo An là mẹ hiền không ra đón An được vì hôm nay ngân hàng của mẹ ký hồ sơ chuyển giao 20% cổ phần cho ngân hàng của Nhật. Song song đó thì sau này bên ngân hàng của mẹ sẽ có gói vay ưu đãi cho các trường hợp người Việt sang Nhật du học hay làm tu nghiệp sinh. Chính phủ Nhật đang cử các phái đoàn sang thúc tiến việc hợp tác xuất khẩu lao động Việt Nam sang Nhật. Có thể tương lai gần, Việt Nam sẽ là nước xuất khẩu lao động sang Nhật nhiều thứ hai, chỉ đứng sau Trung Quốc. Sâu xa của vấn đề hợp tác xuất khẩu lao động này chính là việc chính phủ Nhật lót đường sẵn cho các doanh nghiệp Nhật đầu tư vào Việt Nam. Khi các doanh nghiệp Nhật đầu tư ồ ạt vào Việt Nam thì sẽ rất thiếu nguồn nhân lực biết tiếng Nhật, có kinh nghiệm làm việc theo phong cách của Nhật. Đưa một lượng lớn người Việt của Nhật sang du học và làm tu nghiệp sinh thì sau khi hết thời hạn 3-5 năm, mọi người quay về Việt Nam sẽ là nguồn nhân lực tiềm năng cho các doanh nghiệp Nhật đầu tư ở Việt Nam. Cả bố Bình và anh Quốc Anh đều nhận định là tầm 5-7 năm nữa thì làn sóng Nhật sẽ ồ ạt ảnh hưởng đến Việt Nam, và sau này cũng sẽ có rất nhiều người chuộng văn hóa Nhật và các sản phẩm của Nhật. Lượng khách Nhật sang Việt Nam công tác và du lịch sẽ tăng mạnh, nên việc hợp tác của tập đoàn Hoàng An và tập đoàn N sẽ tiến rất mạnh trong mấy năm tới. Sắp tới bố sẽ tiếp tục đầu tư bất động sản để làm khách sạn hay có chuyển hướng gì không ạ? Bác Dũng đang hướng cho bố đầu tư các khu công nghiệp, nên lần này bố không mua dự án chung cư này là vì vậy. Còn đầu tư vào thì bố cũng thấy đỡ tiếc. Các dự án khu công nghiệp thì có dùng vốn liên doanh với tập đoàn N không bố? Bố chỉ dùng vốn của tập đoàn Hoàng An thôi. Bên ngân hàng của mẹ con cho vay tới 70% giá trị đất, nên không cần kêu gọi vốn của bên khác. Làm với Nhật cái gì cũng phải minh bạch về chi phí, nhưng bất động sản ở Việt Nam chưa minh bạch được, đến vậy con ạ. Bố có muốn đi đường thẳng tưng, cũng không ai để bố đi được. Mai sang Nhật với con, nhưng Mai lại có Quốc Anh về làm với bố, nên nhiều thứ tin tưởng giao cho Quốc Anh giải quyết, bố cũng yên tâm. Mãi tối muộn mới thấy mẹ Hiền đi tiếp khách về, vì chênh lệch múi giờ, An ngồi đợi mẹ mà cứ ngủ gà ngủ gật trên ghế sofa. Mấy tháng không gặp mẹ thôi mà An thấy mẹ trẻ hẳn ra, Hôm nay mẹ mặc một váy liền suông màu đen, nếu không nhìn kỹ, không ai nghĩ là mẹ có bầu, nhìn mẹ như gái ngoài 30 thôi. An ngưỡng mộ mẹ Hiền, vì cả hai mẹ con cùng có bầu song thai, mà mẹ Hiền thật nhanh nhẹn hoạt bát, không hề bị sổ dáng. An này, có một cậu người Nhật trong đoàn của chính phủ Nhật, đi cùng bên ngân hàng bảo mẹ, giống người quen của cậu ấy, không biết con có quen cậu ấy không? Mẹ có ảnh của người đó không ạ? Có ảnh chụp chung cả đoàn lúc ký kết xong, chụp đông có thể nhìn không rõ mặt lắm. Để con zoom ảnh lên thì có thể nhìn được mẹ ạ. An giật mình vì người đó lại là anh AB. Thật quá là duyên đi thôi. Đúng là trái đất tròn thật. Con có quen anh AB này mẹ ạ, nhưng chỉ gặp nhau có 2 lần thôi, không phải là bạn bè thân thiết. Sau lần ký kết hợp tác giữa 2 ngân hàng, lại có đoàn của chính phủ Nhật đi cùng vậy mẹ. Con thấy lạ quá. Hợp tác giữa 2 ngân hàng, mục đích chính là để cấp vốn cho nhiều du học sinh và tu nghiệp sinh có thể tiếp cận nguồn vốn để sang Nhật. Dự án này được chính phủ Nhật rất quan tâm. Đoàn này ký kết xong thì mai họ về nước luôn phải không mẹ? Không, mai họ làm việc với bên bộ kế hoạch đầu tư, ngày kia mới về, cùng ngày về với con đấy. Trời, lại trùng hợp, từ Hà Nội đi Tokyo chỉ có 1 chuyến, hôm nay con cũng bay về Việt Nam cùng chuyến đấy với họ mẹ ạ. An thầm nghĩ, chắc chắn ngày kia An sẽ đổi chỗ, để chị Mai ngồi gần anh AB, nếu lại tình cờ ngồi cùng hàng ghế như hôm nay. An mỉm cười, cuối cùng sự tình cờ biết đâu lại hé mở nhiều chuyện tốt đẹp cho chị Mai. An suy tính trong đầu là dự án chung cư ngày mai, An thanh toán cho chủ đầu tư rồi rút sổ ra khỏi ngân hàng hiện tại, rồi sau đó công chứng chuyển sổ đỏ sang tên An. An sẽ đưa sổ đỏ đó vào ngân hàng của mẹ Hiền. Chắc chắn bên ngân hàng của mẹ Hiền sẽ định giá mảnh đất có giá trị cao hơn và có thể vay ra tối đa 70%. Ngân hàng dưới sự lãnh đạo của mẹ Hiền tăng trưởng rất tốt, vì mẹ thích làm việc với các tập đoàn lớn, luôn định giá cho các bất động sản thế chấp ở mức độ cao và cho vay được nhiều hơn các nơi khác, nên đúng theo kiểu nước chảy chỗ trũng, mọi người rủ nhau vay và gửi tiết kiệm bên ngân hàng của mẹ Hiền nhiều. An cũng nghe nói ngân hàng của mẹ làm chặt các khâu khảo sát trước cho vay, nên tỷ lệ nợ xấu rất thấp, nhưng với những công ty, dự án không tiềm năng lại rất khó vay từ ngân hàng của mẹ. Từ bé, mẹ Hiền hay dạy An là làm tài chính thì đừng quá tham, hãy chọn con đường an toàn mà đi. Nếu muốn mạo hiểm thì số tiền dành để mạo hiểm chỉ chiếm tầm 20% số vốn. Trường hợp xấu nhất, số tiền đó đầu tư thua lỗ cũng không được ảnh hưởng đến các khoản khác. Mẹ cũng nói là con đừng lấy một hòn đá để đập vỡ hết cả giỏ trứng của con. Hãy chia trứng vào các giỏ khác nhau để giảm thiểu rủi ro. Mẹ còn dặn lớn lên lấy chồng thì con gái nên chọn người yêu mình hơn, chứ đừng chọn người mình yêu đơn phương để lấy làm chồng. Bao nhiêu điều mẹ Hiền dạy An đều đúng hết, chỉ có duy nhất một điều An đã làm ngược với mẹ dạy là đã lấy người mình yêu đơn phương. Từ khi quen và lấy Rio thì cuộc sống của An mới bắt đầu gặp trắc trở và cũng bắt đầu những ngày rửa mặt bằng nước mắt. Mẹ ơi, con có thể cắm sổ đỏ của dự án sắp mua vào ngân hàng của mẹ để con lấy tiền mặt ra để tiếp tục lướt vàng và đô la không? Nếu đúng danh nghĩa của con thì sẽ không vay được nhiều. Với lại khi vay con phải trình các kế hoạch kinh doanh hoặc mục đích sử dụng tiền để ngân hàng thẩm định. Sẽ không có ngân hàng nào cho con cắm sổ đỏ, lấy tiền để mua vàng và mua đô đâu. Nếu con vay để đầu tư xây chung cư lên thì sẽ vay được đúng không ạ? Con sẽ vay để xây được, nhưng phải thực sự xây lên. Nhưng thực tế con vay để lấy tiền mặt quay vòng đúng không An? Vâng, đúng rồi ạ. Mẹ có cách gì không? Mẹ tính hộ con đi. Đợt này đang là giai đoạn tỷ giá nhảy liên tục. Nếu tính toán cẩn thận thì lướt được rất tốt. Nếu bỏ qua giai đoạn này thì con rất tiếc. Con đang có bầu, con không làm cũng được mà. Gia đình cả hai bên có thiếu tiền đâu An. Quanh năm con có dùng tiền để đi mua sắm ăn chơi mấy đâu. Nuôi con thì lương công chức bình thường cũng nuôi được ấy. Con muốn kiếm tiền để gây dựng sự nghiệp của mình. Con muốn được thành công như mẹ và mẹ chồng con. Ai cũng là tấm gương tốt để con noi theo. Con sợ nhất mọi người nói là con ăn bám, ở nhà tiêu tiền của chồng hay của bố mẹ. Khi con kết hôn với anh Rio, nhiều người trong công ty nói con là chuột sa chĩnh gạo. Có người biết con là con gái duy nhất của tập đoàn Hoàng An, liên doanh với tập đoàn N, thì lại nói là số con quá sướng, lúc sinh ra đã ở sẵn vạch đích. Từ bé đã ngậm thìa vàng, chẳng ai chịu ghi nhận năng lực của con. Áp lực sinh ra trong gia đình giàu có, rồi lại được làm dâu nhà giàu, thôi thúc con cố gắng hơn nữa. Con nói vậy thì mẹ sẽ ủng hộ con hết sức. Bé An của mẹ đã lớn thực sự rồi. Con cũng sắp là mẹ của 2 em bé rồi đấy mẹ. Hy vọng sau này 2 đứa cũng sẽ tự hào về con như bây giờ. Con đang tự hào được làm con bố mẹ ấy. Sau khi mẹ Hiền bàn bạc với bố Bình thì chốt lại là phải dùng danh nghĩa của tập đoàn Hoàng An để mua dự án chung cư ngày mai. An chuyển tiền cho Hoàng An vay để Mai chuyển tiền cho chủ đầu tư kịp đáo hạn ngân hàng, rồi rút sổ đỏ để làm công chứng bán cho Hoàng An. Khi Hoàng An mua chính thức thì ngân hàng của mẹ Hiền sẽ giải ngân cho vay 70%, lúc đó An sẽ nhận lại 70% tiền mặt để tiếp tục đầu tư của mình. Công việc khá thuận lợi nên trước khi An và chị Mai về Nhật thì mẹ Hiền rủ cả nhà đi ăn sushi ở khách sạn Nikko. Lúc chị Mai còn ở Việt Nam thì hai mẹ con toàn rủ nhau đi ăn sushi ở đây. Cả mẹ Hiền và chị Mai đều thích sushi, còn bố Bình thì ghét ăn cá sống. Mẹ bảo mẹ cho An mượn cả cứng của mẹ thôi, sau này An phải trả chị Mai về cho mẹ Hiền đấy. Nghe cách mẹ Hiền nói về chị Mai đầy thân thiết, An hiểu là mẹ đã hoàn toàn coi chị Mai là con gái mẹ, chứ không đơn thuần là cô con gái nuôi của mẹ nhận về từ cô nhi viện. Có lẽ bố mẹ từ đầu đã coi chị Mai như An, một thành viên trong gia đình, nên chị Mai đối xử với An vô cùng tốt, cực kỳ yêu thương và nhường nhịn, nhiều khi còn tốt hơn một người chị ruột thực thụ. Về Việt Nam có 3 hôm, không có nhiều thời gian để gặp bạn bè, nên An rủ cả anh Quốc Anh, Minh Anh, Đức và anh Trung đi ăn sushi cùng gia đình. Ăn xong bố mẹ về trước, mẹ rủ chị Mai về để nói chuyện với mẹ, vì tối hôm qua mẹ đã dành cho An rồi, nên hôm nay đến chị Mai. Minh Anh thì muốn đi buôn trực tiếp, nên mấy anh em rủ nhau xuống quán bar cà phê ở tầng 1 khách sạn Nikko. Minh Anh ngồi cùng Đức rất tình tứ, An ngồi giữa anh Trung và anh Quốc Anh. Có bao nhiêu chuyện để nói, cả một góc của quán thật xôm tiếng cười nói của 5 người. Nhiều lúc vui quá, An thoải mái cười rồi mới chợt nhớ ra là không biết mình có làm phiền người khác không. May quá, tối nay quán cực vắng khách, đảo mắt nhìn quanh, An thấy ở quầy rượu có một người nhìn quen quen, đang ngồi nhâm nhi rượu một mình. Trời, chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn mà có nhiều sự tình cờ đến vậy sao? Tim An bắt đầu đập thình thịch, có một cảm giác gì đó hơi khó hiểu. Nói chuyện với mọi người rất vui, nhưng thỉnh thoảng An không quản được ánh mắt mình mà đánh mắt nhìn về phía quầy bar. An thấy người đàn ông đó đang chìm trong khói thuốc mờ ảo, chắc con người này có nhiều tâm sự hay phải suy tính chuyện làm ăn nhiều lắm đây. Cái Minh Anh đêm nay lại bay chuyến cuối vào Sài Gòn cùng anh Trung để mai lại có show diễn bộ sưu tập áo dài mới của anh Trung, thế nên buổi cà phê này cũng không kéo dài được lâu. Anh Quốc Anh bảo muốn đưa An về, chẳng hiểu sao An lại từ chối và bảo người ngồi quầy bar kia là bạn của An, nên An qua nói chuyện một lát rồi gọi lái xe đến đón về. Anh Quốc Anh bảo sắp tới có một dự án với công ty Nhật nên có thể anh sẽ sang Tokyo và hẹn gặp An ở Nhật rồi lại đi ăn yakitori nhé. An cũng chưa kể cho anh về lần Ryogen với mùi nước hoa của anh Quốc Anh còn vương lại trên người An ngày hôm đó. Anh AB, chào anh. Chào An, lại có duyên gặp lại em rồi, may lần này em không ngã. Anh AB cười rất tươi và có vẻ hóm hỉnh. Em ngồi với bạn ở góc kia, thấy anh ngồi một mình khá lâu rồi, khói thuốc mù mịt luôn. Anh xin lỗi, khói thuốc không tốt cho phụ nữ có thai. Anh mời em một ly nước hoa quả, coi như có duyên để kết bạn nhé. Vâng, vậy chuyển ra bàn phía sát cửa sổ được không ạ? Ok em, ở đây có sinh tố bơ sữa ngon lắm, em chọn loại này. Vậy anh gọi 2 cốc luôn, anh cũng đang muốn thử. Hôm qua anh có nói với mẹ em là mẹ em giống người anh quen, có phải anh thấy hai mẹ con em giống nhau không ạ? À, mẹ em là giám đốc ngân hàng mà đoàn của anh làm việc chiều hôm qua đấy. Wow, đấy là mẹ em á? Quá trẻ, anh cứ tưởng là chị gái em. Hôm qua anh đoán là nhà em có 3 chị em gái đấy. Mẹ em sinh em khi 18 tuổi, nên giờ mẹ em vẫn còn trẻ. Sang Việt Nam công việc của anh không thuận lợi hay sao, mà thấy anh ngồi trầm tư và hút thuốc nhiều như thế. Công việc thì rất ổn, anh chỉ không kiểm soát được tình cảm và suy nghĩ của mình mấy ngày hôm nay thôi. Đây là lần đầu anh rơi vào tình trạng này, nên chưa biết phải thoát ra như thế nào. Ồ, chuyện tình cảm thì em không có kinh nghiệm, em cũng dốt lắm nên chẳng tư vấn được gì cho anh cả. Nếu anh nói với em để nhẹ nhàng một chút thì em sẵn sàng lắng nghe. Em hứa sẽ tuyệt đối không nói chuyện với ai chuyện của anh đâu. Ừ, anh kể xong thì em đừng cười anh nhé. Nếu buồn cười thì em sẽ lấy tay che miệng lại, anh đừng lo. An vừa nói vừa tủm tỉm cười. Anh tình cờ gặp một cô gái có nụ cười đáng yêu y như em. Bạn bè anh từng nói là có tình yêu sét đánh, nhưng anh không tin vào cái tình yêu sét đánh nhảm nhí đó. Ấy vậy mà mấy hôm nay anh không thể nào quên nụ cười đó. Cô ấy cười thì ánh mắt cũng biết cười. Anh nhìn thấy trong ánh mắt đó sự bình yên, sự vô tư, một con người không vụ lợi. Nghe có vẻ anh bị trúng mũi tên của thần ái tình rồi. Anh nói mấy câu giống em đọc trong tiểu thuyết quá. Nếu anh thích cô ấy thì theo đuổi thôi. Chắc chuyện này sẽ rất khó. Anh sợ gia đình sẽ phản đối, vì gia đình anh có truyền thống làm chính trị, chưa có tiền lệ kết hôn với người nước ngoài. Thời ông bà chúng ta thì mọi người ít đi nước ngoài, nên việc kết hôn với người nước ngoài là hiếm. Trong dòng họ của em bao đời nay, em là người đầu tiên kết hôn với người nước ngoài đấy. Khác biệt văn hóa cũng không có gì là khó khăn đâu anh. Ngoại ngữ học một thời gian là nói được mà. Trước lúc anh ngồi mất hồn nghĩ về cô ấy lúc nãy, thì anh lần cuối gặp cô ấy là khi nào? Anh gặp cô ấy ngày hôm qua. An lấy tay bụm miệng lại để không phát ra giọng thản thốt. Bình tĩnh lại, An mới hỏi anh AB. Anh thích chị Mai, chị gái em à? Chị ấy cười, ánh mắt cũng biết cười đấy. Cả nhà em ai cũng thích chị ấy cười. Chị Mai học tiếng Nhật lâu rồi, về ngôn ngữ anh không lo đâu. Nếu đúng anh thích chị em thì em sẽ ủng hộ. Anh AB đầy ngạc nhiên, mắt tròn xoe nhìn An, cũng mãi một lúc mới nói và còn cười cười nữa chứ. Ôi, em thế nào mà lại nhìn ra anh thích chị của em vậy? Ha ha, thế em đoán đúng rồi à? Thì hôm qua lúc ở trên máy bay, mấy lần em tỉnh dậy uống nước thì đều thấy anh nhìn sang phía hàng ghế của hai chị em. Em quay sang thì thấy chị em ngồi đọc sách. Chắc anh ngắm chị em suốt chuyến bay hôm qua rồi chúng xét yêu và hôm nay ngồi đây tương tư đúng không? Nếu anh nói người đó không phải chị gái em thì sao? Thế thì em lại mừng hụt rồi. Em thấy anh và chị gái em mà kết thành một đôi thì đẹp đôi lắm. Không phải là chị em thì em có đoán ra anh thích ai không? Em chịu thôi, em gặp anh có 3 lần thôi, em không đủ thông tin và dữ liệu để đoán ra ai cả. Thôi, để em tìm người khác phù hợp để giới thiệu cho chị em vậy. Hàng ngày cung đường của chị ấy chỉ có từ nhà đến công ty, rồi lại từ công ty về nhà. Bạn bè bên Nhật cũng chẳng có ai. Thôi, bỏ qua chuyện của anh đi. Nếu không ngại thì em có thể kể cho anh biết sơ qua về em được không? Tại sao em lại sang Nhật vậy? Từ khi 15 tuổi em đã đi du học, 3 năm ở Mỹ không giữ chân được em. Em thi vào đại học ở Nhật, rồi chẳng biết từ lúc nào em thích Nhật. Học xong cao học, em xin vào làm ở công ty Nhật, rồi em thích sếp của mình. Sau đó chúng em cưới nhau, nên hiện tại em ở Nhật luôn. Mọi chuyện của em có vẻ thuận lợi và suôn sẻ nhỉ? Cũng đúng một phần thôi ạ. Chuyện tình công sở, nhân viên và sếp lấy nhau cũng có vẻ lãng mạn và thú vị. Anh khá tò mò về tình yêu của hai vợ chồng em. Chuyện tình yêu của vợ chồng em chẳng có gì đâu, vì em yêu anh ấy đơn phương. Em hy vọng một ngày nào đó chồng em sẽ đáp lại tình cảm của em. Nếu anh ta không đáp lại tình cảm của em thì em sẽ tính thế nào? Em chưa thực sự suy nghĩ đến phương diện này. Em từng nói là nếu một ngày gần đây anh ấy nhận ra là trong trái tim anh ấy không thể có chỗ cho em thì em sẽ trả lại tự do cho anh ấy. Nhưng thực lòng em không muốn chuyện đó xảy ra. Em vẫn mong một ngày cái kết có hậu để con em được có trọn vẹn cả bố lẫn mẹ. An thấy anh AB trầm ngâm không nói gì sau khi nghe chuyện của An. Lúc đó An mới thấy tim mình đau nhói. Có phải An đang muốn với tay nắm lấy những cái không thuộc về mình? Liệu có một ngày Rio sẽ tuột khỏi tay An không? Thái độ của Rio với An không nóng cũng không lạnh. An thấy mình như một con thuyền giấy đang quay vòng vòng giữa dòng nước, không biết sẽ phải trôi về đâu. Làm thế nào để Rio có thể quên được Anna? Giữa An và Rio lại có một Rena xinh đẹp đang chen vào. Rena thông minh sắc sảo, ngoại hình và sự sexy quyến rũ hơn hẳn An. Bây giờ đang bầu bì, sắp đến giai đoạn ục ịch rồi. Chưa bao giờ An thấy tự ti về bản thân như thế này, cũng chưa bao giờ An có ý định đầu hàng trước bất cứ chuyện gì. Thì giờ trong đầu An lại lóe lên ý định đầu hàng, muốn ở lại Việt Nam với bố mẹ. An quên mất là có một AB đang ngồi trước mặt An. Chẳng hiểu có phải do bầu nên nước mắt An dễ chảy hơn hay không, mà An thấy nước mắt mình ươn ướt. Chỉ cần chớp nhẹ thôi, nước mắt sẽ thi nhau tuôn ra mất. An quay mặt ra hướng khác, nhìn bông quơ ra phía đường Lê Duẩn, thấy ô tô xe máy chạy nhộn nhịp. Ngoài kia những đôi yêu nhau cùng ngồi trên xe máy thật tình cảm. Các cô gái ngồi phía sau ôm eo bạn trai chồng thật chặt. Giá mà... Tiếng anh AB phá vỡ dòng suy nghĩ của An. Bao giờ em quay lại Nhật? Theo lịch thì em sẽ bay chuyến ngày mai. Mẹ em có nói là đoàn của anh mai bay về nước. Chúng ta lại có duyên rồi. Rất mong mai sẽ bay cùng chuyến với em. Chúng ta sẽ có cơ hội để nói chuyện nhiều hơn. Cùng em nói chuyện, anh thấy rất vui. Em cũng thấy rất vui. Lần đầu tiên em có cảm giác nói chuyện với người lạ mà thoải mái như thế này đấy. Trước lạ sau quen, rất hân hạnh được làm bạn với em. Anh là Abe Jun, em có thể gọi anh là Jun vì anh cũng đang gọi em là An theo tên của em chứ không phải là họ. Ok, nếu anh không ngại thì em gọi anh bằng tên. Muộn rồi, hẹn gặp lại em ở sân bay, để anh ra sảnh cùng em gọi taxi. Không cần đâu ạ, chú lái xe của gia đình em đã đang đợi ở ngoài rồi, hẹn mai gặp anh ở sân bay. Vì câu hẹn ngày hôm sau ở sân bay mà An chẳng còn mảy may nghĩ đến chuyện ở lại Việt Nam. Theo đúng lịch, hai chị em được bố mẹ đưa lên sân bay. An thấy Jun đứng đợi ở quầy check-in hạng thương gia của Vietnam Airlines. Lúc An và chị Mai bước vào thì Jun giúp đưa hành lý lên cân và cầm hộ chiếu check-in cho cả ba người. Lúc nhận vé, An phát hiện ra là ghế của An và Jun cạnh nhau. Chị Mai ngồi cùng hàng ghế nhưng hai chị em cách nhau lối đi. Anh có thể đổi chỗ cho chị em để hai chị em ngồi cạnh nhau được không ạ? Anh nghe nói là lúc cất cánh có thể nhìn thấy Hà Nội buổi đêm rất đẹp, nên anh có thể không đổi được không? Anh muốn một lần nhìn thấy Hà Nội buổi đêm từ trên máy bay. Chị ngồi ở ghế này cũng được mà, hai chị em mình vẫn ngồi cạnh nhau đấy thôi. Vâng, em chỉ nghĩ là do nhân viên check-in không biết nên xếp chỗ vậy thôi. Em xin lỗi vì đã làm khó anh. Không có gì mà An. Trên suốt chuyến bay, An nhận ra ánh mắt Jun nhìn An thật nồng ấm. Tim An đập mạnh vài lần và giờ máu mới lên não An. Chết thật, liệu có phải người mà Jun nói thích tối qua là An không nhỉ? Nếu vậy thì An biết làm thế nào bây giờ? Hãy giúp An với. Ái ngại với ánh mắt của Jun nên An cố gắng nhắm mắt giả vờ ngủ. Nhưng càng cố ngủ thì đầu càng nghĩ lung tung. Hơn ai hết, An hiểu cái cảm giác đơn phương thích người khác thì nó đau đớn như thế nào. Cứ muốn nhào lên ôm thật chặt lấy người mình yêu nhưng lại sợ bị người ta ghét bỏ. Cứ muốn tiến lên một chút thì lại thấy mặc cảm vì mình đơn phương. Nếu đúng Jun thích An thật thì chắc chắn Jun cũng không nói ra miệng vì mới gặp có mấy lần. Hơn nữa An là gái đã có chồng và đang mang bầu rồi. An hy vọng là Jun có thể giữ được lập trường bạn bè vững chắc như anh Quốc Anh. Đã có lần An từng nghĩ yêu ai đó theo cách của anh Quốc Anh thì không nhất thiết người đó phải thuộc về mình. Yêu thật lòng là nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc, nên những lúc buồn An đã tự nhủ nếu Anna quay trở về thì An sẽ ra đi để thành toàn cho Rio và Anna, rồi họ sẽ có những đứa con mới, còn An sẽ mang hai đứa con mình về nước. Yêu kết hôn rồi cũng có thể ly dị, nhưng bạn bè nếu hợp nhau có thể chơi suốt đời. Suốt mấy tiếng trên máy bay nhắm mắt, An nghĩ đủ mọi thứ và nhớ lại những ngày thật vui vẻ giữa anh Quốc Anh và An. Nếu chị Mai không nói, chị Nga không phân tích thì có lẽ An cũng không biết là anh Quốc Anh thích An. An không tin lắm và đã gọi điện về hỏi Minh Anh thì được nó trả lời như sau. Mày á, cái gì cũng giỏi, chỉ có mỗi cái trình độ yêu đương là cái trình độ mẫu giáo, vỡ lòng thì chắc cả đời không lấy được bằng tốt nghiệp. Đã thế lại được cả ông Quốc Anh nhà tao yêu mày say như điếu đổ, nhưng câu cửa miệng lúc nào cũng bảo là quyền lựa chọn thuộc về mày. Ông ấy còn bảo thà làm bạn làm người anh thân thiết với mày cả đời, đứng nhìn mày hạnh phúc còn hơn là tỏ tình xong thì bị mày từ chối. Mày sẽ ngại rồi không thoải mái chơi với ông ấy. Anh tao ngu lắm, nếu là tao ấy thì tao cứ xông lên được ăn cả ngã về không. Tao cứ thấy á, chúng mày lững lờ rồi trong không trong, đục không đục, mấy lần tao định vùn vào thì lại bị ông ấy cấm đấy. Có lẽ anh Quốc Anh hiểu tao hơn mày về chuyện này. Từ bé đến giờ tao chỉ coi anh ấy là anh trai, không khác gì anh ruột tao, nên không thể có chuyện tình yêu nam nữ ở đây. Cũng may là anh ấy không tỏ tình, chứ không thì tao áy náy và khó có thể giữ mối quan hệ vui vẻ như bây giờ. Mày cứ coi như tao chưa hỏi gì mày nhé. Có cô nào tốt thì mày giới thiệu cho anh Quốc Anh đi. Ít gặp tao thì anh ấy sẽ quên. Nhớ chọn cô nào đừng son phấn lòe loẹt, anh mày dị ứng với mấy cô chát phấn lên mặt. Hồi ở Nhật, hai anh em lúc đứng đợi tàu điện hay bàn tán em này xinh, em này poor, em kia không mông má thì cũng thường thôi. Tao thấy anh Quốc Anh sẽ dừng mắt ở những cô trang điểm thật nhẹ nhàng, theo phong cách tự nhiên, tóc dài thẳng không làm xoăn. Mày không thấy mấy em đấy có nhiều điểm giống mày à? Ừ nhỉ, nhưng tóc tao giờ là tóc tém rồi. Lúc máy bay hạ cánh, máy bay rung lắc làm An mở mắt. An hơi thấy ủ tai, ngay lúc đó An thấy Jun đưa cho An chai nước lọc đã bóc ni lông bảo vệ. Em uống đi cho đỡ ủ tai. Anh có ngủ được tẹo nào không? Anh không buồn ngủ, hôm nay anh không phải đi làm, sáng về tới nhà ngủ bù cũng được. Nhà anh có ở gần nhà em không? Ở cùng khu nhà em, đi bộ chắc cách nhau tầm 3-4 phút thôi. Lúc nào hai chị em rảnh, anh mời các em sang nhà anh chơi. Bên nhà anh trồng nhiều cây ăn quả lắm, bà bầu ăn chắc rất tốt. Cả em và chị Mai đều thích leo cây để hái quả. Nếu em mà không có bầu, thì chắc ngay hôm nay em muốn sang nhà anh chơi để trèo cây. Ngày bé em từng leo lên cây xoài ở nhà ông nội em giữa trưa. Leo lên rồi em không xuống được, em ôm thân cây ngủ luôn. Làm ông bà và người giúp việc đi tìm không thấy, báo cả công an vì tưởng em bị bắt cóc. Vậy em sinh con xong thì vẫn có thể leo được. Nhà anh trồng bao năm nay rồi, nhưng mọi người chỉ để lấy bóng mát thôi, chứ ít khi leo lên hái quả lắm. Đáng lẽ anh phải từ chối hay nói khéo mấy câu lịch sự xã giao để tạo khoảng cách, chứ ít nhiều thì An cũng là gái đã có chồng, và An với Jun cần tạo khoảng cách thì tốt hơn. Nhưng những câu nói của An với Jun, nó cứ tự nhiên mà tuồn tuột ra mất. Cái chuyện An leo cây xoài thật xấu hổ, cô có dám kể cho ai nghe đâu mà lại tuột miệng nói ra với Jun. Chắc An bị hâm 5 phút trong ngày rồi. Lúc này An mới thấy mình nên kéo khóa cái miệng của mình lại. Lúc An bay về Việt Nam thì Rio bận họp buổi sáng nên chỉ cho lái xe đưa hai chị em lên sân bay. Nhưng Rio có hứa là hôm An quay lại Nhật sẽ tự mình lái xe lên đón An. An rất hào hứng được gặp lại chồng, chẳng mấy khi được anh quan tâm như vậy. Nghĩ đến đấy, cứ tủm tỉm cười, bơ luôn anh chàng Jun ngồi ghế bên cạnh. An hy vọng bước ra khỏi cửa kiểm tra hành lý, sẽ thấy Rio đứng ở đó đợi. An nhớ chồng, muốn được chồng ôm một cái thật chặt. Mới xa có 3-4 ngày mà cứ như không gặp cả tháng. An cầm túi sách của mình, còn chị Mai đẩy xe hành lý phía sau. Nhìn quanh khắp nơi không thấy Rio đâu. Chị Mai bảo có thể Rio tự lái xe nên không tiện để xe phía ngoài. Đang đậu xe ở chỗ nào bên ngoài đợi thì sao? Lúc này An mới nhớ là điện thoại của An tắt nguồn từ lúc lên máy bay. Giờ vẫn chưa mở được, chắc Rio không gọi được thì có thể nghĩ An chưa xuống máy bay nên không vào bên trong đón. An vội vàng mở nguồn điện thoại lên, không có một cuộc gọi nhỡ nào cả, chỉ có 2 tin nhắn, một tin từ số lạ. An bỏ qua không xem, một tin nhắn từ Rio nên An mở ra xem luôn. Anh đi công tác Nagano, không kịp quay về Tokyo đón em bắt taxi về nhé. Tối nay anh sẽ dẫn em ra ngoài ăn tối, bù cho lần lỡ hẹn này, Rio. An buồn thiu và hụt hẫng. À mà có tin nhắn từ số lạ, số điện thoại của An rất ít người biết, không biết ai nhắn nhỉ. Chẳng muốn nhấc chân đi tiếp nên An mở tin nhắn ra xem. Cái điện thoại rơi khỏi tay An, rơi bộp xuống sàn kêu rất thê lương, y như cõi lòng An lúc này. Chị Mai chạy vội lại nhặt điện thoại cho An thì nhanh hơn một chút, đã có người nhặt hộ. Ngẩng mặt lên nhận lại điện thoại với khuôn mặt tái tê và mắt ẩng ẩng nước. An thấy bóng hình cao cao giống như Jun. Tay An run run không muốn cầm lấy cái điện thoại nữa. Hình ảnh trong đó sẽ làm bỏng tay, bỏng mắt An mất. Nhưng An cũng sợ người khác nhìn thấy ảnh trong đó. Lúc nhìn thấy cái điện thoại trong tay Jun thì An đã thấy màn hình tối thui và màn hình vỡ đôi. Lấy hết bình tĩnh còn sót lại trong người, An nhận lại điện thoại và nhét luôn vào túi sách. Cảm ơn anh, hẹn gặp lại sau nhé. Anh yêu đợi đâu về à An? Chị Mai lên tiếng. Mình đi taxi hoặc đi tàu về chị nhé. Rio nhắn là đi công tác Nagano, không kịp về đón rồi. Nhà chúng ta gần nhau, các em có thể đi cùng xe anh về. Lái xe đang đợi phía ngoài rồi. Em ngại chồng em hiểu lầm, nên có lẽ đi cùng ô tô về sẽ không tiện. Hai chị em tự về được, em cảm ơn anh nhiều. Tôi biết Saito Rio, chồng em, nên sẽ không lo hiểu lầm đâu. Vâng, nếu vậy thì anh cho em đi nhờ ạ. Chị Mai bảo An và Jun đợi để tranh thủ đi vệ sinh. Lúc đó Jun tiến lại rất gần An và nhìn thẳng vào mắt An. Em không hạnh phúc, đúng không? Sao lại hỏi em chuyện này? Vừa nãy anh nhìn thấy ảnh trong điện thoại của em. Nếu không nhầm đó là Saito Rio, chồng em đang trên giường cùng cô gái khác. Anh sợ chị em sẽ nhìn thấy nên đã nhanh tay tắt nguồn điện thoại của em luôn, rồi mới đưa cho em. Chắc em nghĩ là anh không xem được ảnh đó, đúng không? Anh và chồng em biết nhau sao? Không chơi với nhau, nhưng bọn anh ở cùng khu đó mấy đời nay rồi, ít nhiều cũng biết nhau. Gia đình chồng em cũng rất nổi tiếng mà. Lúc đầu anh không nghĩ em là vợ của anh ta, vì không hề thấy bất kỳ thông tin gì về đám cưới của hai người. Vâng, chúng em mới làm đăng ký, chưa tổ chức đám cưới. Em đủ nghị lực để có thể nhìn chồng mình ngoại tình như vậy sao? Em chưa biết sự tình như nào, mở tin nhắn ra thì thấy ảnh đó. Cô ta không phải là người chồng em yêu bao năm nay. Chuyện vợ chồng em anh không giúp được gì, nhưng anh khuyên em đừng lụy tình quá. Là con gái em sẽ rất thiệt thòi. Vâng ạ, đây là danh thiếp của anh. Bất cứ lúc nào em cần anh giúp thì em cứ gọi cho anh. Vâng ạ. Cũng may là Jun tắt nguồn điện thoại cho An. Nếu chị Mai mà nhìn thấy bức ảnh đó thì An cá là 10 phần nghìn là chị Mai sẽ điện ngay cho bố Bình và mẹ Hiền mua vé máy bay kéo An quay về Việt Nam ngay và luôn. Câu cửa miệng của chị Mai gần đây là đời chưa hết dai, An của chị có thể cua tay cũng tìm được đàn ông yêu em hơn Rio. Hắn không biết quý trọng vợ con thì cứ để tuột khỏi tay rồi cho ngồi tiếc cả đời. Rio và An đã nói chuyện cùng nhau về việc Rena nói rõ mục đích là muốn Rio thuộc về Rena thì cô ta mới cung cấp thông tin về Anna. Rio cũng đâu có yêu Rena, chẳng lẽ Rio bị Rena khống chế? Nhưng mà Rio đã lấy danh dự để hứa sẽ không làm gì có lỗi với An. Tâm lý đàn ông thì An vô cùng dốt nên mới bị chồng và Rena cắm lên đầu An cái sừng dài mấy mét như này. Đau quá, Rena, cô ta thật cao tay. Trên suốt quãng đường từ sân bay về nhà, An chìm vào những suy nghĩ tiêu cực, chỉ nhìn ra đường không nói gì với chị Mai và Jun. Chị Mai thì nghĩ là An buồn vì Rio không lên đón thôi. Về tới nhà, An vào phòng làm việc in ảnh kia thành 3 tấm để phòng bị các trường hợp xảy ra ngoài dự tính của An. Rồi An nhắn cho Rio xong việc thì cố gắng về nhà sớm, An cần nói chuyện. Cả đêm không ngủ, An cũng thương cho hai nhóc con trong bụng sẽ mệt nên An ăn nhẹ rồi lên giường ngủ một giấc. An nghĩ về những ngày sống bên ông bà nội thật vô tư, hồn nhiên, rồi chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc ngủ An gặp ông bà nội. Ông bà đứng dưới gốc cây xoài và bảo An hãy xuống mau. An khóc thút thít bảo là con không tự xuống được. Ông bà giúp con với. Ông nội mắng An. Đã bảo con không được trèo lên cây xoài này mà vẫn không chịu nghe lời ông bà. Vẫn cố tình leo lên rồi giờ tự leo xuống. Không tự leo xuống được thì tự nhảy xuống. Nhảy xuống có đau chân chảy máu thì cũng là bài học con nhớ đời vì không chịu nghe lời người lớn. Con chỉ không nghe lời lần này thôi mà ông ơi. Chỉ lần này thôi, sẽ không có lần khác nữa đâu ạ. Mẹ con dặn là không nên lấy người mình yêu đơn phương. Con vẫn đâm đầu vào. Lời hứa của con không đáng tin. Con tự tìm người giúp con đi. Ông ơi, bà ơi. An thấy ông bà bỏ vào trong nhà kể An vắt vẻo trên cây xoài. An sợ không dám nhảy xuống. Cao thế này mà nhảy thì gãy xương chứ chẳng chơi. Sao cây xoài này nó cao hơn cây xoài? Ngày bé An leo lên nhiều quá. An cứ khóc mãi không thôi. Khóc mệt quá thì An nghe thấy tiếng của Jun. An, nhảy xuống đây. Anh xòe tay ra đỡ em rồi. Em cứ nhảy xuống đây. Anh sẽ ôm em. Cao thế này em nhảy xuống không cẩn thận sẽ gãy cả tay anh mất. Anh vào mượn ông bà cái thang cho em leo xuống. Anh mượn rồi, ông bà không cho. Bây giờ em không nhảy xuống thì lát nữa có mưa rất to, có sấm sét nữa. Em định ở trên đó chịu mưa với sấm chớp, đợi ông bà mềm lòng rồi mang thang ra cho em leo xuống à An? Em sẽ nhảy. Anh phải đỡ em thật chắc nhá. Em sợ sấm sét lắm. Nhỡ sét đánh trúng cây xoài này thì em cháy thành than mất. Thế là An nhắm mắt lại nhảy. Lúc mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong phòng ngủ. Người ướt đẫm mồ hôi, mắt vẫn còn ướt. Người vẫn đang gọi tên Mian là Rio. Anh về lâu chưa? Anh đi Nagano với những ai vậy? Anh vừa về. Hôm qua anh đi Nagano với anh Kubo và Rena. Đúng là Okuza đi, nhưng cô ấy bị tiêu chảy nên Rena đi thay. Vậy anh và Rena đã xảy ra chuyện gì? Anh và Rena thì xảy ra chuyện gì được? Hôm qua sinh nhật Rena mà mọi người không để ý. Xong việc Rena rủ mọi người đi ăn mừng sinh nhật. Anh định đi một lát rồi quay về Tokyo, nhưng uống mấy cốc thì thấy đau đầu và buồn ngủ quá, nên quyết định ngủ lại khách sạn, rồi sáng sẽ dậy sớm về đón em. Không ngờ điện thoại báo thức của anh không kêu. Anh ngủ quên mất. Lúc anh tỉnh lại thì thấy sát giờ em xuống máy bay nên mới nhắn em đi taxi về. Lúc đó cũng không còn kịp nhờ lái xe lên đón em về và Mai nữa. Anh chắc chắn là chỉ có thế thôi ạ? Ừ, chỉ có thế thôi. Anh biết là em giận. Tối nay anh sẽ dẫn em đi ăn món ăn em thích. Em thích ăn gì thì em có thể chọn. Anh có biết em thích ăn gì nhất không? Anh thấy món gì đầu bếp nấu em cũng khen ngon. Chắc em thích ăn cá hồi nướng. Hầu như bữa nào anh cũng thấy em có một lát cá hồi nướng. Vợ anh thích ăn gì mà anh cũng chưa bao giờ hỏi. Có lẽ anh cũng không biết em thích màu gì, thích nghe nhạc gì nhất đâu nhỉ. Anh xin lỗi, em đang mang bầu, đừng nghĩ linh tinh. Em thích gì thì em cứ từ từ liệt kê cho anh nghe. Bây giờ thì em chỉ thích nhận được sự thật lòng của chồng mình thôi. Anh thay quần áo đi, rồi anh sang phòng làm việc. Em có quà để tặng cho anh ở trong ngăn kéo đấy. Quá ngột ngạt và khó chịu, An thay cái váy suông rồi đi giày thể thao. An định ra công viên dạo một lúc cho khuây khỏa. Trước lúc ra khỏi nhà, An đưa cho bác Kazuko cái phong bì, nhờ bác đưa cho bố Masashi và mẹ Yuriko. An muốn lật bài ngửa với bố mẹ Rio, biết rồi xử lý giúp An. An tin là khi bố mẹ Rio nhìn thấy bức ảnh này, thì Rena sẽ hết đường tồn tại ở công ty. An chỉ định đi dạo một lúc thôi, ai ngờ đó là thời cơ để cô ta tiến hành âm mưu quá thâm độc. 5 lần 7 lượt, An được run rúp từ trong giấc mơ ra đến ngoài đời thực. Đây là khu nhà rất giàu có nên yên tĩnh, thỉnh thoảng lắm mới có ô tô của nhà nào đó chạy trên đường. Giờ mới 4 giờ chiều, chưa đến giờ tan tầm, nên đường càng vắng lặng. An thong thả sang đường ở vạch cho người đi bộ, thì bỗng nghe thấy tiếng rít của xe ô tô lao tới. An nhìn thấy xe đó giống như một chiếc xe điên, đang lao như bay về phía An. Lúc tỉnh dậy, An thấy mình nằm trên giường với cả cái đầu băng kín. Trong đầu An là một cảm giác trống rỗng, không nhớ được bất cứ chi tiết nào về cuộc đời An. Bác sĩ bảo An bị tụ máu ở trong đầu, chèn vào dây thần kinh nên có thể bị mất trí nhớ tạm thời. Có một anh chàng thấy An bị tai nạn nên đã đưa An vào viện. Anh chàng đẹp trai đó có khuôn mặt thật nam tính, nhìn ánh mắt anh ta cũng thật dịu dàng, nên An tin những chuyện anh ta nói với An. Lúc anh bước ra cửa chuẩn bị chạy thể dục, thì thấy một chiếc ô tô lao vào em. Cô gái lái xe đâm vào em bước xuống xe, rồi nói vào điện thoại. An chết rồi. Anh nghĩ cô ta là sát thủ chuyên nghiệp, nên không dám hô hoán, vì mấy sát thủ thường mang theo súng, rất nguy hiểm. Lúc cô ta lên xe lao đi, thì anh chạy ra xem em thế nào. Máu ở đầu em chảy rất nhiều, hơi thở thoi thóp, nên anh chỉ kịp bế em lên xe của anh rồi đưa đến bệnh viện. Cô ta nói vậy thì tôi tên là An rồi. Ừ, quan trọng là em đang bị truy sát, nếu nói tên thật của em sẽ rất nguy hiểm. Anh đã khai tên em khi cấp cứu là tên của em gái anh, cũng tầm tuổi như em gái của anh tên là Abe Mia. Nếu hồ sơ của em cập nhật theo tên là An thì cũng có thể bọn chúng sẽ truy tìm được em. Bệnh viện này ở khá gần nơi xảy ra tai nạn, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ở Kyoto. Bây giờ quan trọng nhất là em phải bảo vệ hai em bé ở trong bụng của em. Nghe anh ta nói vậy, An mới sờ tay xuống bụng mình, thấy hơi tròn tròn nhô nhô lên, một cảm giác thật ấm áp. Mình sắp được làm mẹ của hai thiên thần. Tôi mang thai đôi là thật à? Đúng, hai đứa bé này rất kiên cường. Bác sĩ bảo thai giữ được là một điều kỳ diệu, quá may mắn. Nhưng có bất cứ cú ngã nào hay chấn động tâm lý nào thì cũng sẽ khó giữ. Bây giờ thai của em khá yếu. Bây giờ tôi chẳng nhớ được gì, đầu tôi cũng thật trống rỗng. Anh có thể báo cảnh sát giúp tôi được không? Báo cảnh sát không phải là phương án tốt. Em không nhớ gì cả, cơ thể còn rất yếu. Nếu sát thủ biết thông tin, bọn chúng chỉ cần đẩy nhẹ em ngã một lần nữa thì em có thể sẩy thai. Bây giờ thai của em đang bị bóc tách 20% rồi. Từ đây di chuyển đến Kyoto có ảnh hưởng gì đến thai nhi không? Tôi lo... Anh đã nói dối bác sĩ là gia đình em ở Kyoto nên nguyện vọng sẽ đưa em về bệnh viện Đại học Kyoto để theo dõi và điều trị. Các bác sĩ ở hai bệnh viện đã trao đổi thông tin tình trạng của em. Bệnh viện ở Kyoto đã đồng ý tiếp nhận trường hợp của em rồi. Chỉ cần em ổn định sức khỏe, mấy hôm nữa chúng ta đi về đó, bệnh viện này sẽ cử y tá đi cùng xe ô tô với em. Vậy tiền viện phí của tôi sẽ tính như thế nào? Anh sẽ ứng trước cho em. Khi nào em nhớ được thì em trả lại anh cũng không sao. Cứu một người còn hơn xây 10 tòa tháp mà. Xin lỗi, anh tên là gì? Tôi quên mất chưa hỏi tên anh. Em gái anh tên là Abe Mia. Vậy họ của anh cũng là Abe rồi. Em gọi anh là Jun. Em đừng xưng tôi, cứ như là đang đi gặp đối tác làm ăn ấy. Chúng ta có thể gọi nhau bằng tên. Ok, vậy bây giờ em phải dùng tên của em gái anh là Mia, hay dùng tên thật của mình là An? Hay gọi em là Mia nhé, nhưng thế sẽ không bị lộ thông tin, giống như anh trai gọi em gái, sẽ không ai nhận ra đâu. Vâng, làm theo tính toán của anh đi, ba mẹ con em cảm ơn anh rất nhiều. Sau khi tỉnh lại, An chỉ nói chuyện với Jun được một lúc thì thấy đau đầu, mắt nặng trĩu, rồi An thấy tối om. An rất ghét những lúc bị mất điện ở trong bóng tối như này. Jun, sao lại mất điện lúc này? Em đau đầu lắm. Em không thích bóng tối như mực thế này. Anh bật tạm đèn ở điện thoại lên một lúc có được không? An, em có sao không? Anh ở ngay đây, để anh gọi bác sĩ đến luôn. An nghe thấy tiếng bác sĩ và y tá chạy rầm rập vào phòng mình, rồi thấy cái giường mình di chuyển. Dù nói là phải chuyển phòng vì mất điện, lúc cái giường dừng lại, Không chạy nữa thì An nghe thấy tiếng bác sĩ hướng dẫn An hợp tác để chụp chiếu phần đầu. Chỉ một loáng là xong, nhưng An thấy cơn đau đầu thật dữ dội, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi ngủ dậy, An vẫn thấy tối om. An mò mẫm định đứng lên tìm công tắc điện, thì có một bàn tay thật ấm áp nắm lấy tay An. "Mi An, không phải mất điện đâu. Cục máu đông trong não em đã chèn vào dây thần kinh ở trong mắt của em. Tạm thời em bị ảnh hưởng đến thị giác. Bác sĩ kê đơn cho thuốc tan máu dần, rồi mắt em sẽ dần dần nhìn thấy trở lại. Cần gì em cứ bảo anh lấy cho. Tình trạng này mấy ngày sẽ hết. Em không thể nhờ anh làm mọi sinh hoạt cá nhân được. Những gì em ngại nhờ anh thì em có thể nhờ y tá. Bệnh nhân có thể nhờ y tá giúp bất cứ việc gì mà." Những ngày tiếp theo, mắt An không có dấu hiệu sáng lên tẹo nào. Những cơn đau đầu hành hạ An, những lúc đau mồ hôi An chảy ướt đẫm cả tóc. Jun bảo là xin nghỉ phép để chăm An. Mỗi lúc An đau đầu đều có Jun nhẹ nhàng trấn An, rồi day nhẹ hai bên thái dương. Những lúc đau quá, Jun gọi thêm bác sĩ tiếp thêm một ít thuốc an thần truyền cho An ngủ. Ngày 24 tiếng thì chủ yếu là An ngủ. Dần dần tần suất của những cơn đau đầu cũng giảm dần, An ngủ ít hơn. Đa phần thời gian lúc An tỉnh, Jun và An đều nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Jun kể là Jun thích làm đầu tư tài chính, thích làm việc với con số, nhưng truyền thống gia đình làm chính trị nên Jun miễn cưỡng theo. Ngoài giờ làm, Jun vẫn nghiên cứu thị trường chứng khoán và tiền ảo. An đặc biệt thích nghe Jun nói về chứng khoán. Kiến thức của Jun giống như một quyển từ điển bách khoa toàn thư. Có những đoạn Jun nói về chứng khoán thì hình như An có biết nhưng không hiểu sâu được như Jun. Mỗi lần tỉnh dậy, việc đầu tiên An làm là gọi Jun ơi. Lần nào An cũng được nghe câu đáp anh đây, ngọt như mía lùi. An có hỏi về gia đình Jun thì Jun bảo với An là vẫn độc thân, 29 tuổi, yêu đơn phương một cô gái, nhưng cô ấy đã lấy chồng mất rồi. An có thắc mắc với Jun là tại sao gia đình An không có ai đi tìm An. Bây giờ nếu An đang bị truy sát thì gia đình và chồng hay người yêu gì đó, bố của hai đứa trẻ này phải đi tìm An hay đăng các thông tin lên phương tiện thông tin đại chúng để tìm An chứ nhỉ? Jun có nói là hàng ngày vào các phương tiện thông tin đại chúng và internet, nếu thấy gia đình An đăng tin tìm thì Jun sẽ liên lạc ngay với họ. Nếu không có thông tin gì thì Jun e là họ cũng đang gặp nguy hiểm. Jun phải bảo vệ An và hai em bé nên sẽ không thể phân thân tìm gia đình An được. An cũng thấy đúng, bây giờ An bị mù rồi, nếu kẻ sát nhân mà nhìn thấy An thì ba mẹ con An sẽ rất nguy hiểm. Một người vừa mù vừa mất trí nhớ như An sẽ chẳng thể làm gì được. Sau một tuần, tình trạng của An đã khá hơn và An được Jun cùng y tá đưa xuống Kyoto. An lo cho công việc của Jun. Anh đi theo em suốt thế này thì công việc của anh và sự nghiệp của anh sẽ thế nào ạ? Từ hôm xin nghỉ để chăm sóc em ở viện thì anh có nhiều thời gian tập trung nghiên cứu đầu tư chứng khoán, tiền ảo. Anh kiếm được cũng khá khá. Lần này anh sẽ thử vứt bỏ áp lực gia đình để được sống cuộc sống mình mơ ước. Cảm ơn em đã giúp anh tiến gần tới ước mơ của mình hơn. Khi nghe Jun nói thế thì An cũng chẳng biết thể nói gì hơn nữa. Trong lòng thật sự rất biết ơn Jun. Sau này có lẽ cô gái nào mà lấy được Jun thì chắc là sẽ hạnh phúc. An cũng mong Jun sẽ hạnh phúc. Thời nay kiếm đâu ra người đàn ông đẹp trai mà lại tốt tính như thế này. Thai đôi bị bóc tách nhau thai 20% nên An bị hạn chế đi lại, nằm nhiều trên giường làm cái lưng An đau muốn gãy đôi. Những cơn đau đầu đã đỡ hơn, giờ chuyển xuống đau lưng. Thấy An cứ thò tay ra đấm lưng thì Jun toàn bảo An nằm nghiêng rồi nhẹ nhàng xoa bóp lưng cho An. Jun bảo đấm thì An sẽ đỡ đau lưng hơn, nhưng cứ liên tục thế này thì rụng hai đứa con ra mất. An cứ buồn cười, Jun ví đứa trẻ rụng ra như là quả sung rụng xuống gốc cây ấy. Hôm sau bác sĩ vào khám, Jun nói với bác sĩ là Jun bảo đấm lưng nhiều sẽ ảnh hưởng đến em bé, làm rụng em bé ra mất. Bác sĩ có vẻ cười hay sao ấy. An không nhìn thấy nên tai rất thính, nhưng ngay sau đó bác sĩ đằng hắng và bảo đấm lưng sẽ làm các em bé đang ngủ mà giật mình, không tốt cho thai nhi. Những lúc Mi An đau thì anh có thể bật nhạc nhẹ nhàng và xoa nhẹ vòng quanh lưng cho cô ấy. Em bé nghe nhạc cũng sẽ ngoan hơn, không quấy mẹ thì mẹ cũng sẽ đỡ mệt. Trẻ con nghe nhạc nhẹ nhàng cũng sẽ rất tốt. Thế là mấy ngày sau, An được nghe nhạc cả ngày luôn. An thích nghe NK, nhạc vàng của Nhật. Jun toàn trêu An là bà lão 80 tuổi. Nằm ở bệnh viện Đại học Kyoto hơn một tháng thì tình trạng thai ổn định hơn. An có thể tự đi lại trong phòng mình rồi đi ra nhà tắm chung, không cần ngồi xe lăn nữa. An cũng có thể tự tắm cho mình. Phòng của An là phòng riêng, nhưng chỉ có nhà vệ sinh riêng trong phòng, còn nhà tắm thì có hai cái chung cho một dãy phòng bệnh ở cuối hành lang. Cửa phòng tắm không có khóa, khi mọi người vào tắm thì sẽ tắm sau cái rèm. Bên ngoài lật tấm biển, phòng tắm đang sử dụng. Phòng tắm này không sử dụng khóa trong, vì sợ nếu chẳng may thai phụ bị trượt chân ngã hay có nguy hiểm gì, thì bên ngoài có thể vào ứng cứu ngay. Mỗi lần An đi tắm đều dặn Jun ngồi đợi trong phòng, không cần đi theo An, nhưng Jun không nghe, lần nào cũng dắt tay An đến cửa phòng tắm, rồi đứng ngoài đợi. An tắm xong thì lại dắt An về. Một hôm đang tắm, An thấy dưới chân mình rung lắc thật mạnh. Ôi mẹ ơi, mắt đã không nhìn thấy, động đất mạnh thế này thì chui vào đâu để bảo vệ cái đầu và cái bụng bây giờ? Theo bản năng, An hét thật to tên Jun. Chưa kịp hoàn hồn thì An đã thấy cả thân mình nằm gọn trong vòng tay của Jun. Anh đây, em đừng sợ, có anh ở đây rồi. Chấn động đất đó tâm chấn ở Osaka mạnh 6 độ, Kyoto ở cạnh Osaka nên chỉ bị 5 độ. Động đất 5 độ không đến mức sập nhà đổ tường, nhưng nếu có vật gì rơi vào người hay ngã thôi cũng rất nguy hiểm. Lúc Jun cuốn khăn tắm ôm An về phòng mà tim An vẫn đập loạn lên, chân vẫn rung, hết tim đập chân Jun thì An mới ý thức được là lúc An tắm. Jun lao vào thì đã nhìn thấy An trong tình trạng đầu đầy xà phòng và người chẳng mặc gì. Trước lúc đưa An về phòng, Jun đã lấy vòi hoa sen xả sạch xà phòng trên người An. Tay chân An mềm nhũn có làm gì được đâu. An xấu hổ, An thấy mặt mình nóng phừng phừng như sốt 40 độ. Sau động đất thì có rất nhiều cơn dư chấn khá mạnh. Mỗi lần như thế, Jun chỉ kịp ôm An thật chặt, lấy thân mình to lớn che cho An. An biết lý thuyết khi gặp động đất hay dư chấn thì phải nhanh chóng tìm nơi chui xuống ẩn náu như gầm bàn, gầm giường, vơ lấy cái gối che lên đầu. Nhưng với một người mù như An thì đấy chỉ là lý thuyết xa vời. Lúc đó trấn áp được cơn sợ trong bóng tối, ổn định để tim không vọt ra ngoài, chân tay không run lẩy bẩy xong thì trận động đất hay dư chấn cũng đã kết thúc từ lúc nào rồi. Chỉ mấy ngày thôi, An nhận ra rằng những lúc An cảm thấy bất an, lo lắng, sợ hãi nhất thì người đầu tiên An nghĩ đến là Jun. An bắt đầu có tâm lý lệ thuộc vào Jun. Tình trạng của mắt An không hề tiến triển, các bác sĩ cũng đưa ra nhiều phương án, nhưng Jun đều rất thận trọng vì sợ rủi ro đến hai đứa bé. Những ý kiến của Jun thì An đều tôn trọng, vì An nhận thấy Jun lo cho con của An còn hơn cả An luôn. Nếu phương án nào mà có tỷ lệ rủi ro thì anh đều không đồng ý. Chỉ cần em sinh con xong thì sẽ có thể sử dụng nhiều loại thuốc hiệu quả hơn mà không lo ảnh hưởng đến thai nhi. Phương án xấu nhất là phẫu thuật thì cũng phải đợi em sinh xong đã. Đến lúc em sinh xong con, mắt em vẫn chưa sáng lại thì em làm sao có thể tự chăm cho con mình. Hiện tại anh là đôi mắt của em, đến lúc gần sinh anh sẽ thuê hai người vú nuôi. Khi nào em ra viện thì chúng ta có thể về ở biệt thự trong núi của ông nội anh. Gia đình anh chắc là giàu có lắm đúng không? Thuê vú nuôi đắt lắm, liệu sau này em có trả được tiền cho anh không? Tiền anh tự kiếm được đủ nuôi ba mẹ con em cả đời. Em yên tâm, sau này nếu trí nhớ phục hồi mà em không có tiền trả anh thì anh cho ghi nợ. Đến khi hai đứa nhỏ lớn lên, chúng nó sẽ trả nợ thay em. Nếu em đồng ý cho anh làm bố nuôi của hai đứa nhỏ, thì tất cả mọi chi phí coi như anh đầu tư cho tương lai cho con nuôi. Nếu anh làm bố nuôi cho hai đứa nhỏ thì tốt quá. Tiền em nợ anh thì sau này em sẽ cố gắng trả anh đầy đủ nhé. Lòng tốt của anh dành cho ba mẹ con em, chắc kiếp này em cũng không trả hết được. Anh có đòi đâu mà em cứ phải lo trả thế nhỉ? Để anh tranh thủ dắt em đi dạo một chút, hôm nay ngoài trời cũng mát mẻ lắm. Thỉnh thoảng An ngồi bần thần trong bóng tối suy nghĩ, tại sao đến giờ vẫn chẳng có người thân nào của An tìm An? Chẳng lẽ mình là đứa trẻ mồ côi rồi? An có bầu với người yêu và không được anh ta thừa nhận về cái thai này. Hay có lúc An còn nghĩ đến cả phương án xấu là An gặp bồ với đại gia nào đó, rồi có bầu và vợ của ông ta biết được nên thuê người hại ba mẹ con. Nếu sự thật mà giống những suy đoán của An thì An thà chấp nhận mình bị mất trí cả đời cũng được. Bây giờ ao ước lớn nhất của An là mắt sáng lại. An muốn lúc mình sinh con sẽ được nhìn thấy con, tự mình chăm sóc con. An sợ mẹ con An sẽ là gánh nặng cho Jun. Sau 2 tháng, An đã dần tuyệt vọng khi không có tin người thân tìm kiếm An, và An cũng học cách chấp nhận sự thật. Có thể là những suy đoán kia của An, An cũng hoàn toàn không đề cập đến vấn đề này với Jun nữa. Jun lo cho hai đứa trẻ sau này sẽ bị lây tâm trạng ủ rũ của An nên cứ mỗi khi An chìm vào trong suy nghĩ một mình là Jun lại lay nhẹ An, rồi nói đủ thứ chuyện với An. Jun rất hay kể chuyện cười cho An nghe, kể mãi thì cũng hết cả kho chuyện cười của Jun. Nhiều lúc An cười nhiều quá đau hết cả bụng, và hai đứa đạp An đau lắm, Jun lại đi mua tiểu thuyết về, rồi ngồi kiên nhẫn đọc cho An nghe. Giọng Jun thật ấm áp, hay lắm, An toàn bảo Jun giống giọng mấy nghệ sĩ đọc truyện đêm khuya. Thỉnh thoảng đến đoạn nguy hiểm gay cấn, Jun cũng nghĩ ra cách để hù dọa An. An sợ nên với tay ra ôm chầm lấy Jun. Hết sợ, An buông Jun ra, rồi mặt lại chắc lại đỏ lên như trái gấc, vì An cảm nhận thấy da mặt mình nóng ran lên, tim cũng đập loạn lên. Lúc An có bầu được hơn 6 tháng thì bác sĩ cũng bảo là thai đã ổn định, An có thể ra viện rồi cứ 2 tuần quay lại khám một lần. An về sống với Jun và ông nội Jun ở trong núi, nơi này có vẻ cách xa trung tâm, rất yên tĩnh và không khí thật trong lành. Hàng ngày đều có bác giúp việc Fumiko nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa, nên An cũng chẳng phải làm gì. Chỉ có một điều làm An cảm thấy thật áy náy là ông nội tưởng An là người yêu của Jun. Jun nhanh miệng nhận An là người yêu, và vì cứu Jun trong tai nạn nên An mới bị chấn thương ở đầu và mất trí nhớ cùng mù. Jun nói nhiều quá làm An chẳng hiểu tại sao Jun nói như vậy với ông, rồi Jun vội kéo An về phòng. Anh phân vân mãi không biết là trước khi về đây có nên nói với em để em cùng hợp tác nói dối ông với anh không, nhưng mãi mà anh không mở lời với em được. Sao chúng ta phải nói dối ông nội? Nói như vậy sẽ rất thiệt thòi cho anh mà. Ông nội bị ung thư dạ dày, mới phẫu thuật cắt một phần dạ dày cách đây mấy tháng. Bác sĩ bảo là nguy cơ rất cao là ung thư sẽ bị di căn. Một khi ung thư di căn thì ông nội sẽ không sống được bao lâu nữa. Ông có 2 người con trai, bác cả và bố anh. Bác cả không có con vì vợ bác từng bị ung thư và cắt cả 2 buồng trứng. Nhà anh chỉ có anh và em gái anh. Trước lúc phẫu thuật, ông cũng lo bị di căn, nên ông có gọi anh vào và nói ước nguyện lớn nhất của ông trước lúc mất là nhìn thấy anh lấy vợ và sinh cho ông một đứa cháu. Để ông yên tâm phẫu thuật thì anh đã hứa sẽ thực hiện ước nguyện của ông. Lúc ông phẫu thuật thành công, tạm thời không bị di căn thì anh thở phào nhẹ nhõm, tưởng là chuyện lấy vợ sinh con của anh không còn là vấn đề cấp bách nữa. Thế là anh cứ ung dung lao vào làm việc mà chẳng đi tìm bạn gái, đúng không? Ừ, ở cùng anh mấy tháng, có vẻ Mian sắp hiểu anh hơn cả bản thân anh rồi nhỉ. Vậy giờ em thành bạn gái hờ của anh rồi, anh cứ mải mê với công việc rồi giúp đỡ em thì anh còn đâu thời gian đi kiếm bạn gái nữa. Như thế thì quá thiệt thòi cho anh rồi. Có một chuyện anh định không nói ra, nhưng giờ anh nói cho em biết để em không phải cảm thấy áy náy với anh. Anh đã từng yêu sâu đậm một cô gái học đại học và cách đây 2 năm định kết hôn. Bọn anh cùng đi kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh, còn anh nhận được tờ kết quả bị vô sinh. Trong lúc anh sốc với kết quả xét nghiệm đó thì cô ấy đề nghị chia tay. Cô ấy nói vẫn yêu anh, nhưng ước nguyện của cô ấy là được làm mẹ của 3-4 đứa con. Cô ấy không muốn sống một cuộc sống không có con gái như vợ chồng bác ruột anh. Bây giờ có rất nhiều biện pháp để chữa vô sinh, anh đã thử chưa? Em nghe nói tinh trùng không có đuôi mà họ vẫn làm thụ tinh nhân tạo thành công để sinh ra một em bé khỏe mạnh. Chuyện gì cũng có hướng giải quyết mà. Trường hợp của anh khá đặc biệt, anh không có tinh trùng, không có biện pháp nào can thiệp được. Anh cũng xác định là sẽ không lấy vợ, không yêu ai cả. Anh không thể mang lại hạnh phúc cho người con gái anh yêu. Chuyện này gia đình anh có biết không ạ? Ngoài bạn gái cũ và anh thì không ai biết cả. Với gia đình anh thì đây sẽ là tin sét đánh. Ông nội và bố mẹ anh sẽ không chịu được sự thật này. Nghe Jun nói mà nước mắt An cứ thế tuôn ra. Tại sao một người đàn ông tốt như Jun lại gặp phải hoàn cảnh trớ trêu đến vậy? Nếu An và con An có thể ghép vào cuộc đời của Jun thì sẽ là một bước ghép hoàn hảo cho ba mẹ con An. Nhưng Jun không yêu An, An không thể lợi dụng lòng tốt của Jun được. Cánh tay ấm áp của Jun ôm thật chặt An vào lòng. An nghe rõ từng nhịp đập của Jun, có vẻ nhịp tim này khá nhanh. An muốn được hưởng thụ vòng tay ấm áp và an toàn này mãi mãi. Mian, em cứ yên tâm ở bên cạnh anh. Tất cả những gì anh đang làm là cách tốt nhất cho mẹ con em. Hãy tin tưởng và dựa vào anh là được. Em sợ một ngày em nhớ lại mọi chuyện, sợ một ngày mắt em sáng lại thì anh sẽ bỏ rơi mẹ con em. Lúc đó em sẽ là người lựa chọn ở lại bên anh hay quay về với gia đình. Anh sẽ không bao giờ rời bỏ mẹ con em trước. Trong vô thức, cánh tay An ôm chặt lấy Jun. An tin tất cả những gì Jun nói là thật. An tin sẽ không ai tốt với ba mẹ con An hơn Jun lúc này.